Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2965. Thẩm Lệ đi theo cô ta ra ngoài. Họ đi vào phòng họp đẩy cửa ra. Cô liền thấy Cố Chi Dân đứng ở trong phòng. Vừa thấy Cố Chi Dân, Thẩm Lệ liền sụ mặt. Anh ta hình như vội vàng đến đây, trên mặt mồ hôi nhễ nhại. Gặp được Thẩm Lệ, anh ta giống như nhẹ nhõm hẳn. Thẩm Lệ, em. Anh ta đi nhanh về phía Thẩm Lệ. Cố Chi Dân tính nắm tay Thẩm Lệ, nhưng Thẩm Lệ phản ứng cực nhanh, cô tránh ra không cho anh ta nắm được. Làm cái gì vậy hả? Thẩm Lệ đứng ở một bên, lạnh nhạt hỏi. Cố Chi Dân không tiếp tục đi đến chỗ cô. Anh ta nhìn cô, thấy cô vẫn như bình thường. Anh ta mới nói. Anh đến đây có việc, sẵn ghé qua thăm em. Thẩm Lệ lạnh nhạt nói. Không cần đâu, anh lo chuyện của anh đi. Cố Chi Dân đơ ra. Em đừng lạnh lùng với anh như vậy. Em nói muốn chia tay anh đã nghĩ rồi. Nhưng không lẽ chia tay rồi chúng ta không thể làm bạn sao? Thẩm Lệ ngẩng mắt lên nhìn anh ta. Anh nghĩ xong rồi. Cố Chi Dân chậm rãi hít vào một hơi, cố kiềm lại sự tức giận trong lòng. Lát sau, anh ta mới nói tiếp. Em có vẻ rất muốn chia tay à? Thẩm Lệ nhíu mày. Câu trả lời của anh là, mấy ngày nay anh không về nhà. Em hình như chẳng nhớ anh chút nào cả. Còn ước gì anh không quay trở về phải không? Cố Chi Dân cười chào phúng. Đã biết như vậy, anh còn hỏi gì nữa? Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Có người đẩy cửa tiến vào. Tổng giám đốc Cố, mời anh uống nước. Có người bất ngờ đi vào. Cố Chi Dân và Thẩm Lệ đều quay sang nhìn người đó. Người đó nhìn Cố Chi Dân một cái, lại nhìn Thẩm Lệ một cái. Cảm thấy hai người có gì đó lạ lạ. Nhìn một lúc, người đó mới đi ra ngoài. Người đi rồi, hai người lại nhìn nhau chằm chằm tiếp. Tinh, điện thoại của Thẩm Lệ đột ngột vang một tiếng. Cô cau mày, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có nhiều tin nhắn như vậy? Cô lấy điện ra, cô cảm giác Cố Chi Dân vẫn đang nhìn cô. Ngẩng đầu lên, cô mới biết Cố Chi Dân không phải nhìn cô mà là nhìn điện thoại của cô. Anh ta có vẻ rất tò mò, thích thú với điện thoại của cô. Cách chương.